Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2086, chương 1061, tư âm bổ dương. Đế Tinh khuôn mặt hồng hồng, đôi mắt đẹp bên trong cũng là có một chút mê ly bụi nước hiện lên. Nàng cũng là bị Tần Phong cho trêu chọc trong lòng ngọn lửa nhốn nháo. Từ khi một lần kia cùng Tần Phong có qua cá nước thân mật sau, nàng liền cũng giống là cải biến rồi tính tình giống như. Mặt ngoài nàng mặc dù lãnh khốc cao ngạo, nhưng nội tâm lại là nhiệt tình như lửa. Đương nhiên, phần này nhiệt tình cùng ôn nhu, cũng chỉ có Tần Phong có thể hưởng thụ được. Hừ, muốn ức hiếp ta, Tình Nhi mới không thuận theo ngươi đây. Nhìn qua ngực bên trong giai nhân như vậy mị hoặc mà lại điên cuồng bộ dáng, Tần Phong trên mặt cười xấu xa càng đậm. Hắn tùy ý kia kiều nhuyễn nữ hài tử lấn người mà lên, mà chính hắn thì một bên hưởng thụ, một bên hấp thu đến từ toàn bộ thần dược ao dược lực. Ao ao ao, thần dược ao mãnh liệt. Không có người biết rõ, ở này thế giới ngầm rực rỡ nắng xuân, đây là một đêm không ngủ. Hai người sau một đêm, một mực đợi đến thể lực hao hết rồi. Vừa rồi dừng, Đế Tinh hữu khí vô lực nằm ở Tần Phong ngực bên trong. Khắp khuôn mặt là thỏa mãn chi sắc. Tần Phong huyết khí vậy khôi phục rồi 7-8 phần bộ dáng. Thể lực dồi dào, sao sự tình trên thực tế đối Tần Phong khôi phục thương thế có lấy lợi ích to lớn. Âm dương hai khí tẩm bổ Tần Phong bản nguyên, Tần Phong khôi phục hiệu suất cũng là gia tăng rồi rất nhiều. Liên thể bên trong chỗ sâu nhất thương thế đều là đi qua lần này được chữa trị. Những thương thế kia đều là không cách nào dò thám biết. Nếu không phải là Đế Tinh quang minh bản nguyên cùng âm khí tẩm bổ, Tần Phong sợ là sẽ phải lưu lại họa cây, thậm chí vô cùng có khả năng đối tương lai tu đạo đường đều tạo thành ảnh hưởng. Mà bây giờ lại hoàn mỹ chữa trị rồi, một đêm này dày vò, sợ là tương đương với Tần Phong ở trong dược trì khôi phục 7 ngày 7 đêm rồi. Tinh Nhi, có ngươi thật tốt, Tần Phong cười lấy nói, nằm ở Đế Tinh bên người. Một đêm sao, để Đế Tinh sắc mặt hơi có mỏi mệt, nàng lười biếng nằm ở dược trì biên giới, phần lưng lộ ra mặt nước, đường vòng cung mê người. Hơi phản xạ ánh sáng ở kia trắng nõn tinh tế tỉ mỉ trên da, nhìn chiếu sáng rạng rỡ, động lòng người vô cùng. Hừ, không muốn đáp ứng ngươi. Đế Tinh đem đầu nghiêng đi, hừ nhẹ một tiếng, làm sao rồi? Ta lại chọc tới ta Tinh Nhi sinh khí rồi. Tần Phong tay không thành thật nắm chặt Đế Tinh thon dài tay ngọc, cũng là bị Đế Tinh một cái cho đẩy ra. Đế Tinh bĩu môi, hừ nhẹ nói, hừ, ta không có sinh khí. Tần Phong không nói, chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua bá vương ngạnh thương cung nhắm chúng nàng dâu không thoải mái. Bất quá tối hôm qua nàng ngược lại là càng điên cuồng cùng chủ động a. Hẳn không phải là nguyên nhân này. Tinh Nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nếu như chúng ta ở giữa chuyện gì xảy ra, ngươi nhưng phải nói với ta a, không phải ta làm sao sửa lại đâu. Tần Phong cười đùa tí tưởng hỏi nói. Hắn nội tâm cực kỳ phiền muộn. Này hai ngày hắn nhưng là cái gì cũng không làm, làm sao lại sẽ chọc cho đến Đế Tinh tức giận chứ. Hắn mỗi ngày đều ở trù bị Tần Minh chiến sự, trừ cái đó ra chính là bế quan, còn có giúp Tần soái bọn họ tăng cao tu vi, dạy bảo thần quyết. Hắn nghĩ không rõ ràng Đế Tinh nói thế nào sinh khí liền sinh khí rồi. Tâm tư của nữ nhân thật đúng là khó đoán. Nhìn đến Tần Phong trầm mặc, Đế Tinh tức giận đến khuôn mặt u oán. Ai bảo ngươi ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, còn phải lại trêu chọc người bên ngoài. Tần Phong ánh mắt khẽ động, dường như nghĩ đến rồi cái gì. Ngươi là nói Trần Sương? Hắn gần nhất không có trêu hoa ghẹo nguyệt, hắn cũng không có đôi cái nào nữ hài động tâm, nếu như nói thật sự có cái gì giống như là trêu hoa ghẹo nguyệt người, vậy cũng chỉ có Trần Sương rồi. Trần Sương đoạn thời gian này cùng hắn đi tương đối gần. Khó nói Đế Tinh ăn Trần Sương giấm rồi. Ai, Tinh Nhi, ta thề với trời, ta cùng kia Trần Sương không có quan hệ gì, chỉ bất quá đương sơ bởi vì một chút đặc thù duyên cớ. Chúng ta đón lấy rồi nhân quả, mà nàng hôm nay tới, vậy chẳng qua là vì rồi báo ân mà thôi. Tần Phong cười khổ lấy giải thích nói, Đế Tinh khuôn mặt u oán, báo ân cần muốn ấp ấp ôm một cái báo sao? Đừng tưởng rằng ta không biết rõ, kia cái nữ nhân đối ngươi có ý tứ. Trận đánh hôm qua, Đế Tinh tại phía dưới nhìn rõ ràng, trong đó liền bao quát Trần Sương để Tần Phong nằm trong ngực bên trong khôi phục tình cảnh. Mặc dù Tần Phong nhìn không có cái gì mập mờ cử động, nhưng Trần Sương kia trong con ngươi tình ý nàng lại là nhìn rõ ràng. Xem như trực giác của nữ nhân, Đế Tinh kết luận 89/10 kia Trần Sương là đối Tần Phong lên rồi tâm tư. Cho nên nàng mới rất tức giận, An Khuynh Thành các nàng ở nàng trước đó liền gặp được rồi Tần Phong. Loại chuyện này Đế Tinh không có gì đáng nói, nhưng Trần Sương mới cùng Tần Phong nhận thức bao lâu, nàng nhưng không cách nào khoan dung. Trần Sương cùng Tần Phong vượt qua được gần, trước kia Tần Phong thụ thương, nàng mới không có trở mặt, nhìn đến Đế Tinh như vậy u oán vẻ mặt. Tần Phong cười khổ, hắn thật không biết rõ Trần Sương ý tứ, hắn cũng nhìn không ra đến a. Ở hắn trong mắt, Trần Sương cùng hắn cũng chỉ là bằng hữu mà thôi. Bất quá nhà mình nàng dâu ăn dấm bộ dáng, ngược lại là thật đáng yêu. Tinh Nhi, ta thề, ta cùng với nàng thật không có gì. Tần Phong đối thiên phát thệ, tỏ rõ chính mình chân thành, dẫn tới Đế Tinh một hồi xem thường. Ngươi thề có gì hữu dụng đâu? Thực lực ngươi bây giờ ông trời già vậy phách không chết ngươi. Bất quá lần này vốn tiểu thư liền tạm thời tin tưởng ngươi rồi, bất quá không cho phép tái phạm. Nếu là tái phạm sẽ như thế nào? Tần Phong khẩn trương, vậy liền để ngươi một đời không thể đụng vào ta, mà lại việc này ta cũng sẽ cùng Khuynh Thành tỷ các nàng nói. Đế Tinh hừ nhẹ lấy nói, trong con ngươi lóe qua một vệt giảo hoạt chi sắc. Tần Phong khóe miệng co giật, này nàng dâu thật đúng là hung ác a. Này trừng phạt đối Tần Phong tới nói, đích thật là tương đối tàn khốc. Tốt, đều tùy ngươi, hết thảy đều tùy ngươi. Tần Phong bận bịu đáp ứng nói, nhìn đến Tần Phong như vậy ngoan ngoãn thỏa hiệp, Đế Tinh trên mặt vừa rồi hiện ra xảo tiếu. Này con tạm được, làm Tần Phong thân thể triệt để khôi phục về sau. Đã là qua rồi một tháng, Tần Phong đi ra thần dược ao, toàn bộ thần dược ao đều trở nên trong suốt như nước. Ở trong đó nồng đậm dược lực đều là bị Tần Phong cho hút cái sạch sẽ. Thậm chí ngay cả thần dược ao phía dưới trận pháp đều ảm đạm rồi mấy phần. Hiển nhiên một tháng qua, này thần dược vườn bên trong dược lực đều thành rồi Tần Phong tiếp tế. Bất quá một tháng qua, Tần Phong cũng không tính uổng phí. Hắn nhục thân kinh lịch lần này khó khăn trắc trở, cực kỳ cường hãn. Hắn mỗi một tấc máu thịt bên trong đều ẩn chứa rồi kinh khủng năng lượng. Tần Phong cảm giác mình thể nội giống như là giấu lấy một ngọn núi lửa một dạng, phảng phất một quyền liền có thể đánh nát một phương hạ vị diện. Cổ Hàn Vương đạo ngân phá hư rồi Tần Phong nhục thân, nhưng cũng tương đương với để Tần Phong nhục thân trọng sinh rồi một lần. Tần Phong đi ra thần dược ao, phát hiện Đế Tinh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn ra ngoài hỏi thăm, vừa rồi biết được Đế Tinh thừa dịp hắn bế quan đã về rồi thiên đình. Chờ ta có rảnh rồi, phải đi đế tộc bái phỏng một phen vị kia thanh đế tiền bối. Tần Phong tự nói, lần này thanh đế giúp rồi hắn chiếu cố rất lớn, nếu không phải là thanh đế thời khắc mấu chốt cứu chàng, kia cổ Hàn Vương chỉ không chắc chắn như thế nào đây? Còn có kia băng chi tiên tộc băng hoàng, vị kia cũng là đối Tần Phong có đại ân. Tuy nói Tần Phong đã từng cùng tiên tộc không lớn hòa thuận, còn giết rồi tiên tộc người, nhưng Trần Sương cùng kia băng hoàng lại là làm cho Tần Phong trong lòng ấm áp. Tần Phong xưa nay là cái trọng tình nghĩa người, tiên tộc người giúp rồi hắn, phần ân tình này hắn khắc trong tâm khảm. Nếu là tương lai có cơ hội báo ân, Tần Phong sẽ không keo kiệt tiếc. Một tháng qua, thần giới phát sinh rồi không ít sự tình, mấy đại đạo cảnh giằng co, làm cho Tần Phong cùng với Tần Minh ở thần giới triệt để dương danh. Tần Minh thực lực hiện ra ở tầng thứ hai thần giới tu sĩ trong mắt, gây nên rồi rất nhiều người nhìn chăm chú, cho dù là ba tông sáu tộc, cũng đều là đối Tần Minh sinh ra rồi một chút kiêng kỵ. Có mấy trăm vị chủ thần xem như nội tình, Tần Minh tương lai là có khả năng trưởng thành là có thể so với ba tông sáu tộc như vậy siêu cấp. Thế lực, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tần Minh bên trong có một vị đạo cảnh cấp cường giả. Bằng không mà nói, Tần Minh cho dù có một vạn cái chủ thần, vậy cũng không ra gì. Ở tầng thứ hai thần giới, chỉ có được đạo cảnh mấy cái kia thế lực mới có thể xưng là nhất lưu. Có rất nhiều thế lực nhỏ lựa chọn gia nhập Tần Minh, bởi vì một số người từ Tần Phong trên người nhìn thấy rồi hy vọng. Cũng có một bộ phận Tần Minh thành viên thoát ly rồi Tần Minh, bởi vì Tần Minh thật sự là quá không an toàn rồi. Minh chủ thường thường liền giày vò ra một chút động tĩnh lớn. Chỉ không chừng cái nào một ngày thật bị cừu gia diệt đi nữa nha. Tuy nói mấy đại đạo cảnh có cộng đồng ước định, không cho phép thế hệ trước tu sĩ đối Tần Phong động thủ, nhưng thần giới liên minh cùng với ba tông sáu tộc một bộ phận thành viên thật sẽ tuân thủ cái quy củ này sao? Ai cũng nói không chừng đấy chứ. Vạn nhất Tần Phong chết rồi, kia gia nhập Tần Minh người chẳng phải là đều thành rồi quỷ xui xẻo. Bởi vậy, kinh lịch cái này chuyện, Tần Minh quy mô cũng không có mở rộng bao nhiêu. Bây giờ còn đang Tần Minh, trừ rồi kia chút rất sớm trước đó liền lựa chọn đi theo Tần Phong người bên ngoài, còn lại liền đều là muốn ra sức đánh cược một lần. Đem tương lai cược tại Tần Phong trên người thế lực, bọn họ cảm thấy Tần Phong có thể thành. Đây là một trận đánh cược. Nếu là cuối cùng Tần Phong thật trở thành rồi đỉnh phong cự phách, kia bọn họ cũng sẽ cùng hưởng phần này ích lợi, huy hoàng vô tận. Nếu là Tần Phong thất bại, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Làm Tần Phong biết được Tần Minh gần nhất biến hóa về sau chỉ là cười một tiếng. Chúng ta Tần Minh không miễn cưỡng tất cả mọi người gia nhập vào. Ta Tần Phong chỉ cần kia chút tin tưởng ta các huynh đệ gia nhập. Tần Phong đem Tần Minh cao tầng đều triệu tập, một lần nữa bố cục Tần Minh phát triển. Chỉ là chủ thần cấp tu sĩ liền ngồi đầy rồi cung điện, mà nghịch môn, linh môn chờ cao tầng thì là ở vào hạch tâm nhất vị trí. Nghịch môn, linh môn chờ cao tầng đều là hưng phấn vô cùng. Bọn họ đại đa số cũng chỉ là thần tôn cảnh giới, nhưng bởi vì bọn họ là Tần Minh nguyên lão, tối thiểu nhất là tầng thứ hai thần giới ở giữa trước hết nhất gia nhập người, cho nên bọn họ ở Tần Minh bên trong địa vị vô cùng cao. Cho dù là kia chút chủ cường giả thần cấp nhìn thấy rồi bọn họ, cũng sẽ khách khí ôm quyền. Này làm cho nghịch môn cùng linh môn chờ trước gia nhập người cảm thấy vô cùng vinh quang cùng kích động. Loại đãi ngộ này là đã từng những này thần tôn nhóm một đời đều không dám nghĩ. Bọn họ biết rõ, đây hết thảy đều là lúc trước bọn họ làm rồi lựa chọn chính xác. Đi theo Tần Phong, có ngày nổi danh. Chư vị các huynh đệ, hôm nay đem tất cả tụ tập lại có một ít chuyện muốn tuyên bố. Tần Phong nói, chư thần đều là trịnh trọng vô cùng, nghiêm túc lắng nghe. Tần Phong đem Tần Minh toàn bộ quyền hạn kết cấu đều buông lỏng, còn có Tần Minh phân bố cùng với bố cục đều phát sinh rồi trọng đại biến hóa. Tần Minh cao tầng dựa theo tu vi cùng tư lịch, chia rồi khác biệt đẳng cấp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN